Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 450. Chiêu đối địch chiến. Lăng Thiên lập tức bị Diệt Tuyệt Độc Điển nội dung bên trong mách sợ ngây người, nguyên lai tại luyện độc lĩnh vực vậy mà cũng có được dạng này rộng lớn không gian nha. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, xem ra dùng độc cũng không phải không thể nào. Luyện độc mặc dù Lăng Thiên không có đọc lướt qua, nhưng là tại phương diện luyện đan, Lăng Thiên thiên phú thế nhưng là phi thường kinh người, luyện đan hòa luyện độc có hiệu quả như nhau chỗ. Lăng Thiên thô sơ giản lược đọc một lần toàn bộ Diệt Tuyệt Độc Điển, cuối cùng ngẩng đầu, nói ra. Luyện độc chuyện này ta nhìn phi thường có thể thực hiện, bất quá, hiện tại liền muốn tìm một chỗ luyện chế độc đan, đây luyện chế độc đan thế nhưng là so luyện đan hà khắc nhiều, cần một chỗ, không chỉ có thể lượng nồng đậm, hơn nữa còn có muốn khí độc trải rộng, chỉ có độc dược bên trong ẩn chứa kinh khủng khí độc, như vậy. Dược hiệu sẽ tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, bất quá toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong tình trạng, chúng ta còn không phải hiểu rất rõ. Thiên hồn, xem ra lần này lại cần nhờ ngươi. Thiên hồn cười nói ra. Bao trên người ta có nhiếp hồn tại, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới đầu mối, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ người đưa tới cửa. Những năm gần đây ngoại trừ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ hồ yêu tôn giả không có phái trong tộc cao thủ chặn đánh chúng ta, còn lại thất cách đều là không chút nào lạc hậu, cao thủ một nhóm điều động. Mặc dù thực lực đều rất cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn là không làm gì được chúng ta. Tử Yên cười nói ra. Có bọn hắn làm chúng ta bồi luyện, trên đường đi cũng không có tịch mịch qua, mà lại tu vi của chúng ta tại ngắn thời gian bên trong tăng trưởng không ít, đó thật sự là muốn cảm tạ bọn hắn. Hơn một năm nay thời gian, Lăng Thiên cùng Tử Yên thực lực tăng trưởng tương đối rõ ràng, bên ngoài thiên hồn cũng là rất có tiến bộ, những này toàn bái bảy đại yêu tộc cao thủ ban tặng. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt. Không nói, chúng ta đem khí thế trên người tản mát ra một điểm đi, như vậy, liền sẽ đem những cao thủ kia hấp dẫn sang xem. Tử Yên cùng thiên hồn gật gật đầu, ba người tương hố ngồi xếp bằng, đem trên người mình khí áp phát ra, bởi vì ba người không phải nơi này sinh hoạt qua người, khí thế trên người cùng người khác yêu tộc cao thủ là rất khác nhau, cho nên ba người hành động như vậy chính là trần trụi gạch đứng câu dẫn. Quả nhiên tại qua sau 3 canh giờ, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra. Con cá mắc câu rồi, lần này có thể câu lên một con cá lớn nha, một cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc ưng yêu tộc cao thủ, cái khác có 3 cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc mạnh thì 30 yêu đế trung kỳ, sơ kỳ cấp bậc cao thủ. Thiên hồn cười nói ra. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ hẳn là có thể đem bọn hắn ăn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, một cái kia yêu đế đỉnh phong cấp bậc cùng 3 cái yêu đế hậu kỳ cao thủ liền giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi giải quyết đi. Lần này tiếp tục lưu bọn hắn một hơi, chúng ta không cần thiết cùng 7 đại yêu tộc chỉ thấy quan hệ huyên náo thái cương, đối với chúng ta như vậy không có chỗ tốt. Đạo lý như vậy Tử Yên cùng thiên hồn đều có thể minh bạch, cho nên gật đầu biểu thị đồng ý. Rốt cuộc tại 2 giờ về sau, bọn hắn rốt cuộc gặp được hơn 30 đến thân ảnh, Lăng Thiên mấy người cũng là đứng lên, đối trước mắt những cường giả này, bọn hắn thế nhưng là không dám qua loa, cái kia tu vi cường đại nhất ưng yêu tộc cao thủ, đứng dậy, cao giọng nói ra. Ta là ưng yêu tôn giả tỏa tiền thập đại hộ pháp một trong, có ta ưng mổ minh tại, các ngươi lần này đừng hòng chạy xuất lòng bàn tay của ta. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Ngươi là ta từ trước tới nay nhìn thấy qua khẩu khí lớn nhất ưng cường giả yêu tộc, hy vọng thực lực của ngươi thật tựa như là ngươi ngoài miệng nói, nếu là nuốt lời tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, chẳng phải là lộ ra rất mất mặt. Tử Yên cùng thiên hồn trên mặt mỉm cười, mặc cho Lăng Thiên nói náo. Cái kia ưng yêu tộc cao thủ hiện tại phẫn nộ phi thường, mình thế nhưng là tôn quý hộ pháp đại nhân tại ưng yêu tộc thân phận cao thượng. Ngoại trừ ưng yêu tôn giả chính là thập đại hộ pháp thân phận sùng cao nhất, thân cư cao vị, dần già, liền dưỡng thành mắt không trước kia cảm giác, hiện trên người Lăng Thiên mặc dù phát ra tới khí thế cường đại, nhưng là muốn cùng hắn yêu đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc đỏ sức, thật sự là không đáng chú ý. Ưng Mổ Minh cũng là nghe qua ba người nghe đồn, nhưng là trước mắt ý kiến cũng bất quá như thế, mặc dù cũng cảm thấy ba người khẳng định đang giấu giếm thực lực, nhưng là Ưng Mổ Minh yêu nguyên tràn đầy tự tin. Lăng Thiên trên mặt mang nhu hòa mỉm cười, nhưng là hiểu rõ Lăng Thiên bản tính tự yên cùng thiên hồn, bọn hắn nhìn ra Lăng Thiên trong mắt bình tĩnh, hiển nhiên một điểm không có đem đối phương để ở trong lòng. Ưng Mổ Minh mắt lạnh nhìn Lăng Thiên nói ra, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá thật lớn. Lăng Thiên việc nhân đức không nhường. Đỉnh trở về, nói ra, dùng thực lực chứng kiến hết thảy đi, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ động động miệng sao? Đúng, thực lực của ngươi chỉ sợ không đối phó được ta, cho nên lại thêm ba cái kia yêu đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, lúc này mới có đáng xem. Ưng Mổ Minh lần này thật nổi giận, đối phương lần lượt nhục nhã, đã đem tâm lý của hắn phòng tuyến công phá, dạng này người chỉ có chết trên tay chính mình mới có thể đem nó lửa giận trong lòng rồi tắt, nhưng là ưng yêu tôn giả có lệnh, không được thương tới đối phương tính mệnh, cái này khiến Ưng Mổ Minh tâm bên trong do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là ám đem trong lòng mình lửa giận một chút xíu ép xuống, cuối cùng thật sâu thở phào một cái, nói ra, liền để ngươi nhìn ta thực lực đi, xem chiêu. Mổ mắt tranh banh, chỉ gặp Ưng Mổ Minh hai tay ngưng kết thành ưng trảo hình, đem mình trong đan điền yêu linh chi lực không ngừng rót vào trong đó, mang theo lăng lệ uy thế hướng Lăng Thiên đè ép tới, hai đạo tuyệt không trảo kình cấp tốc hướng quá khứ. Lăng Thiên trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng tán thưởng, nói ra, một chiêu này thật sự là không sai, cường tuyệt bá đạo, nhưng lại không làm gì được ta, hỗn độn tu la chỉ. Tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn thiên nguyên khí năng lượng cường đại dưới, hai đạo chỉ kình lực đạo chỉ có thể dùng bá đạo để hình dung. Rốt cuộc trảo kình cùng chỉ kình cường cường đối bính bắt đầu đụng chút, hai cái cường đại tiếng vang truyền đến, từng đạo năng lượng kinh khủng lấy hai chủng cường đại tuyệt chiêu tương giao không trung làm trung tâm không ngừng mở rộng. Rốt cuộc tại dạng này kinh khủng hai cỗ năng lượng dưới, một cái phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong không gian toàn bộ vỡ vụn, một cái cử đại không gian lỗ đen tạo thành, lộ ra là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Chi chi chi hít. Hai cỗ năng lượng giao phong thời điểm phát ra tới chói tai tiếng vang, Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, không khỏi lại tăng thêm hai thành khí lực đụng chút, uy lực đột nhiên bạo tăng, hai đạo kinh khủng hỗn độn tu la chỉ rốt cuộc đem Ưng Mổ Minh mách đánh bay trên không trung. Thời điểm Ưng Mổ Minh tâm huyết không khỏi dâng lên, lúc đầu đã đến trong miệng huyết dịch lại bị hắn ngạnh sinh sinh diễn xuống dưới. Hắn thật sự là có lỗi với người này. Tâm cao khí ngạo hắn lại thế nào chịu được, mình nhận lấy nhìn thấy mình một kích liền bị đối phương đả thương, như vậy, mình cũng liền không muốn lăn lộn. Đối mặt Lăng Thiên cho hắn nhục nhã, Ưng Mổ Minh không khỏi trong lòng thầm hận, không khỏi đem thực lực của mình phá vỡ tốc đến 10 thành, tại chung quanh thân thể kinh khủng yêu linh chi lực vây quanh trên thân tản ra ngoài ta còn khí thế. Lăng Thiên không khỏi nghiêm túc, biết đối phương nghiêm túc. Dù sao cũng là yêu đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, đối với hắn vẫn là có nhất định uy hiếp. Lăng Thiên không khỏi đem mình âm dương hỗn độn thiên nguyên khí điều động, bốn cái âm dương hỗn độn châu không ngừng đem năng lượng chuyển vận đến toàn thân cao thấp. Trên thân hai người không ngừng tiêu thăng khí thế, đem mọi người chung quanh làm cho liên tục lùi về phía sau, bọn hắn cũng không có vội vã giao chiến, mà là nhìn xem trên chiến trường hai người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 451. Ung Vương phá Nhật. Lăng Thiên mà biết muốn để cái khác ba cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ cũng tới tham chiến, liền nhất định phải dùng cường đại thực lực chấn chủ đối phương, để Ưng Mổ biết rõ mình không phải địch thủ, để cái khác cao thủ tham chiến tiến đến. Cho nên Lăng Thiên ngay từ đầu liền đem thực lực của mình đề cao đến chín thành, chính là muốn mách đối phương một hạ mã uy. Rốt cuộc Lăng Thiên đem trong thân thể năng lượng toàn bộ tập trung hoàn tất về sau, chợt quát lên: Hỗn độn minh thần sát. Một chiêu này là Lăng Thiên đem hỗn độn phong thần thối cùng hỗn độn minh sát chân, hai đại tuyệt chiêu ngưng tụ mà thành kinh khủng chiêu thức, uy lực phi thường khủng bố. Tại nguyên lai hai đại tuyệt chiêu phía trên, Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc đem đây dung hợp sau tuyệt chiêu phát huy ra, chỉ thấy được không gian chung quanh bị bá đạo tuyệt luân chân kình cước lực bao trùm lấy, năng lượng kinh khủng hướng Ưng Mộ Minh cấp tốc công quá khứ. Ưng Mộ Minh trông thấy đối phương vậy mà phát ra khủng bố như vậy một chiêu, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng là lại không thể tránh lui, không khỏi đem toàn thân mình trên dưới năng lượng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, kinh khủng yêu linh chi lực, lập tức tìm được bộc phát điểm, từ trên thân không ngừng hiện lên, tất cả năng lượng toàn bộ hướng thủ với tay ở giữa không ngừng tụ tập quát. Sấm sét giữa trời quang, phiên vân phúc vũ. Đây hai chiêu đều là Ưng yêu tộc bí kỹ, uy lực mười phần bá đạo, lại thêm hiện tại Ưng Mộ Minh hiện tại toàn lực ứng phó đánh ra tới đây hai chiêu, liền càng thêm uy lực kinh người, chỉ thấy được tại bên người không ngừng hiện ra kinh khủng trảo kình, tại Ưng Mộ Minh thân thể phương viên 20 trượng bên trong toàn bộ bị khủng bố trảo kình bao trùm lấy. Lăng Thiên hỗn độn minh thần sát rốt cuộc công kích đến Ưng Mộ Minh những cái kia cường đại trảo kình phía trên, phanh phanh phanh. Hai cỗ năng lượng kinh khủng phát ra uy lực kinh người, ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng, không ngừng lửa nóng đối bính, âm dương hỗn độn thiên nguyên khí cùng yêu linh chi lực, tại phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không ngừng tứ ngược chung quanh tất cả cao thủ toàn bộ đẩy về sau đi, để tránh bị hai loại sóng năng lượng vừa đến. Lăng Thiên hiện tại sắc mặt bình tĩnh, hắn hiện tại đã đại khái biết Ưng Mộ Minh thực lực. Nói thật, thực lực của hắn rất mạnh mẽ, cùng nguyên lai Tề Đức Long tại khó phân trên dưới ở giữa, là một tên kình địch. Nhưng là cuộc chiến đấu này nhất định là Lăng Thiên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì Tề Đức Long hắn đều có thể bại hoàn toàn đối phương, Ưng Mộ Minh bạch nhưng cũng không đáng kể, Lăng Thiên rốt cuộc đem năng lượng của mình bạo phát, chỉ thấy được nguyên bản cùng trảo kình chém giết chân kình cùng cước lực. Uy lực truy cập tử bảo tăng gấp 4-5 lần, đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Ưng Mộ Minh chậm rãi trở nên phí sức phi thường. Hắn hiện tại rốt cuộc nhận thức đến thực lực đối phương trên mình, hắn không nghĩ tới mình đã toàn lực ứng phó, lại còn là bị đối phương áp chế ở. Ưng Mộ Minh cho dù là đem mình sau cùng năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi mình bại cục. Rốt cuộc tại Lăng Thiên kinh khủng công kích đến, Ưng Mộ Minh hai đại tuyệt chiêu tan tác, phịch một tiếng thân ảnh bị đánh bay trên không trung dòng giã lui xa 50 trượng tại rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại Ưng Mộ rõ ràng đến vô cùng chật vật, bọn hắn bị Lăng Thiên bị bại rất triệt để, phúc phúc phúc, ngay cả nôn ba ngụm máu dịch, hiện tại đã bị trọng thương. Ưng Mộ Minh đem trong thân thể khí huyết sôi trào nội tức điều chỉnh tới, nhìn phía xa Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà lại cường hoành như vậy, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Ưng yêu tôn giả có lệnh mang các ngươi trở về, như vậy cũng đừng trách ta lấy cớ nào đối ít. Ưng Mộ Sạch, Ưng Mộ Ngày, Ưng Mộ Thiên, các ngươi cùng ta trước kia đối chiến, những người khác đem có ngoài hai người cầm xuống, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn toàn bộ lưu lại. Xung quanh Ưng yêu tộc những cao thủ không khỏi hứa hẹn, đối với Lăng Thiên cường thế bọn hắn đã thấy được, cho nên đối với thủ lĩnh quần mà công chi cách làm trong lòng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. Bốn đạo thân ảnh đem Lăng Thiên vây quanh, trên người bọn hắn phát ra khí thế kinh người, năng lượng kinh khủng khí áp, tại đây một mảnh trong không gian đối bính, từng đợt trầm thấp tiếng vang truyền ra. Một bên khác, 30 yêu đế sơ kỳ trung kỳ cấp bậc cao thủ đem Tử Yên cùng Thiên Hồn vây lại, Lăng Thiên cùng Tử Yên hai người thế nhưng là không dám khinh thường, bọn hắn đem trên người mình khí thế điều động, đồng thời trên người tiên linh chi lực không ngừng phát ra, cùng chung quanh trùng trùng điệp điệp yêu linh chi lực tạo thành hai chủng kinh khủng thế lực đối kháng. Dù sao Tử Yên cùng Thiên Hồn là hai người, bọn hắn thực lực mặc dù đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ, nhưng là đối thủ thật sự là quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa, cuối cùng thất bại có thể sẽ là bọn hắn. Tử Yên cùng Thiên Hồn đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, tự nhiên biết tiêu diệt từng bộ phận mới là vương đạo, cho nên hai người thân pháp bắt đầu chuyển động, không ngừng dùng mình cường đại tuyệt chiêu cùng chung quanh ưng yêu nhất tộc cao thủ kinh đi lấy chém giết. Hành động như vậy mặc dù có chút vô lại, nhưng là thật là vô cùng hữu hiệu. Tử Yên cùng thiên hồn bọn hắn không có lăng thiên biến thái như vậy thực lực, cho nên chỉ có dùng mình cường hạng đem chung quanh nơi này 30 yêu đế cấp bậc cao thủ ngăn trở xuống tới. Mặc dù hai người thể nội tiên linh chi lực tiêu hao rất lớn, nhưng là có đan dược ủng hộ, hai người không ngừng phát ra kinh khủng tuyệt chiêu, để chung quanh ưng yêu tộc cao thủ đau đầu liên tục, ngắn ngủi nửa canh giờ công kích, kết quả từng cái trên thân đều bị thương. Một bên khác lăng thiên đám người đại chiến liền lộ ra phi thường có đáng xem rồi, ưng mổ minh hóa ba cái kia yêu đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ liên thủ rõ ràng không phải lần một lần hai, bốn người cuối cùng hợp lực phát huy ra uy lực không thua hai đại yêu đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc phát ra tới công kích chinh lịch. Lăng thiên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bị buộc thân ở hạ phong, nhưng là theo chậm rãi hiểu rõ công kích của đối thủ quen thuộc về sau, đối phương ưu thế cũng liền chậm rãi biến mất. Lăng thiên rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc, không khỏi đem trên người mình năng lượng toàn bộ điều động, một cái phương viên 800 trượng cao cử thân xuất hiện, từ pháp thân phía trên phát ra kinh khủng uy thế, để ngoại trừ Tử Yên cùng thiên hồn bên ngoài tất cả ưng yêu nhất tộc những cao thủ kinh hãi không thôi. Cuối cùng, lăng thiên thân thể hướng phía sau rút đi, thân hình dung hợp tại pháp thân bên trong. Ưng mổ minh trông thấy đối phương vậy mà phát ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, không dám khinh thường. Vội vàng nói, đem các ngươi năng lượng toàn bộ cho ta, ta đến thi triển ưng vương phá nhật. Ưng vương phá nhật chiêu này kinh khủng cường đại lực phá hoại, chung quanh ba cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ rõ ràng đều biết, nhìn thấy hiện tại cái dạng này trong lòng cũng liền im lặng, đem mình một cái thủ khoác lên ưng mổ minh phía sau, đem trên người mình năng lượng toàn bộ không giữ lại chút nào nhìn theo trong thân thể chuyển vận. Ưng mổ minh khí thế trên người tăng lên một bậc, lập tức đạt tới một cái kinh khủng độ cao, tại cánh tay kia bên trên phát ra lục quang chói mắt, bên trong ẩn chứa kinh khủng yêu linh chi lực, lăng thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, biết chân chính thắng bại chi chiến, hiện tại lúc này mới bắt đầu, đối với cái gọi là ưng vương phá nhật, khủng bố như vậy tuyệt chiêu, chỉ là quan sát ưng mổ minh trên thân khí thế kinh khủng, dọa người năng lượng, cũng làm người ta biết. Một chiêu này khẳng định vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc ưng mổ mắt sáng bên trong phát ra lục sắc ánh sáng, bão hống một tiếng. Ưng vương phá nhật. Hai đạo có 500 trượng to lớn đồng thời tản ra kinh khủng năng lượng ưng trảo năng lượng hướng lăng thiên công quá khứ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 452. Thủ hạ lưu tình. Một cái yêu đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc cùng ba cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ, bốn người tất cả năng lượng hội tụ thành yêu linh chi lực sao mà kinh khủng thi triển ra, ưng vương phá nhật, uy lực cường đại trước nay chưa từng có, đối mặt khủng bố như vậy dọa người tuyệt chiêu. Lăng thiên không dám khinh thường, đem mình tất cả năng lượng cũng là điều động bên ngoài cơ thể pháp thân, năng lượng to lớn thể lại tăng vọt đạt tới 900 trượng cao kinh khủng độ cao. Lần này lăng thiên đương nhiệm đã toàn lực ứng phó. Rốt cuộc kinh khủng trảo kình, hung hăng công kích tại lăng thiên pháp thân phía trên, hai cái 500 trượng năng lượng to lớn ưng trảo chụp tại pháp thân trên bờ vai to lớn, hai cỗ năng lượng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Bành bành bành, kinh khủng va chạm, hình thành sóng năng lượng xa xa truyền ra, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đem chung quanh không gian toàn bộ đánh nát, một cái phương viên 5.000 trượng lỗ đen tạo thành. Về phần Tử Yên thiên hồn đại chiến cái khác ưng yêu tộc những cao thủ, đã thối lui đến nơi xa đại chiến. Lăng thiên hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền diệu thủ ấm, rốt cuộc lăng thiên quát. Hỗn độn đại bi ấm. Một đạo năng lượng to lớn thủ ấm hướng ưng mổ minh tông quá khứ, tại năng lượng thủ ấm bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, ưng mổ minh trên mặt cũng không hề biến hóa, tại năng lượng thủ ấm vừa hình thành thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu biến hóa thủ ấm, rốt cuộc tại hai cái to lớn ưng trảo năng lượng bên trong phân biệt rút ra xuất một đạo năng lượng cường đại ưng trảo, hai cái này năng lượng ưng trảo tại trước người cách đó không xa dung hội thành một đạo năng lượng kinh khủng trảo ấm. Oanh một tiếng tiếng vang ầm ầm. Thủ ấm cùng năng lượng ưng trảo hai đại đồng dạng phách tuyệt năng lượng bắt đầu giao phong kịch liệt, chi chi chi, liên tiếp tiếng vang chói tai. Lăng Thiên trong lòng không khỏi gật gật đầu, đối mặt khủng bố như vậy năng lượng quyết đấu, đây là lần thứ nhất, hiện tại Lăng Thiên đối với mình thực lực đã có một cái nhận thức mới, lần trước, từ khi tại cốt thi bí cảnh bên trong cái kia thần bí trong đầm nước trong không gian đạt được âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, cùng cái thứ hai âm dương hỗn độn bảo châu về sau. Hắn thực lực bản thân lại bắt đầu cấp tốc dâng lên, trải qua những năm gần đây không ngừng luyện hóa hấp thu những này tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí năng lượng, không chỉ có nhanh chóng đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ, mà lại dạng này dâng lên tình thế còn không có ngưng xuống. Đây cũng không phải là nói Lăng Thiên sẽ rất nhanh đến đạt tiên tôn cấp bậc, bởi vì tiên tôn dù sao cũng là trong tiên giới cường đại nhất tồn tại cường giả khủng bố. Mỗi một cao thủ đều nghĩ đến đạt dạng này cấp độ, nhưng là toàn bộ trong tiên giới có vô số sinh linh, nhưng là có thể đến dạng này cảnh giới chỉ có 7 người, Lăng Thiên muốn đến đại tiên tôn cấp bậc còn rất dài một đoạn đường muốn đi đó, cho dù là dạng này hiện tại chính Lăng Thiên thực lực khủng bố, đã không phải là bình thường đồng cấp đủ khả năng cùng so sánh. Lăng Thiên trong mắt không khỏi ngưng tụ kinh khủng, trong thân thể không ngừng phát ra ba ba ba từng đợt tiếng vang, đem đối ứng chính là pháp thân phía trên cũng là phát ra đồng dạng tiếng vang, lấy mỗi một âm thanh tại pháp thân phía trên quang mang liền sẽ càng hơn một phần, từng đạo sóng năng lượng không ngừng từ trên thân thể phát ra. Đối chiến ưng mổ minh bọn người trong lòng thế nhưng là càng kéo càng nặng nề, bọn hắn phát hiện tại trên người đối phương năng lượng càng ngày càng ngưng trọng, xem ra sẽ còn xuất hiện biến hóa như thế nào nha, bọn hắn hiện tại tất cả năng lượng đều dùng tại ưng vương phá nhật phía trên, hiện tại bọn hắn đã không có dư lực. Ưng mổ minh bọn người trong lòng bọn họ hẳn là mặc niệm, bởi vì bọn hắn kẻ địch đó thật sự là có chút đặc thù. Mà lại đối phương thực lực khủng bố rõ ràng còn muốn tại bọn hắn phía trên, đây là thực lực kinh khủng bậc nào nha. Kỳ thật tại ưng mổ minh đám người trong lòng đã đem Lăng Thiên coi thành, ngoại trừ yêu tôn bên ngoài cường giả đệ nhất nhân, nói như vậy cũng không phải là nói không có đạo lý, bởi vì tại có thể độc chiến một cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc cùng ba cái yêu đế hậu kỳ cấp bậc tứ cao thủ thực lực như vậy, toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong, ngoại trừ yêu tôn có thực lực này bên ngoài, những người khác không có một cách nào làm được. Cho dù Lăng Thiên thực lực khủng bố là ở chỗ này, nhưng là ưng mổ minh chờ ưng yêu tộc những cao thủ trong lòng yêu nguyên kiên quyết, bọn hắn cũng không nghĩ lấy như vậy thu tay lại, có thể gặp phải cường đại như vậy đối thủ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên bọn hắn nhất định sẽ chiến đấu sau cùng, cho nên bọn hắn đem thân thể của mình cuối cùng còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động. Như vậy, chuẩn bị làm sau cùng chém giết. Đang giao chiến thủ ấm năng lượng cùng ưng trảo năng lượng kinh khủng đối bính so với ban đầu càng thêm kịch liệt, uy lực khủng bố để chung quanh hết thảy mọi người trong lòng không khỏi thất kinh, song phương đều đã đánh đến mức này, thật sự là một trận tuyệt thế đại chiến nha. Nơi xa giao chiến Tử Yên cùng Thiên Hồn hiện tại đã đem 30 yêu đế giải quyết 8 cái, bọn hắn đã phát giác được hiện tại Lăng Thiên đã ở đạt tới sau cùng chém giết giai đoạn, tiếp xuống đối chiến tương sẽ có được kết quả sau cùng, Tử Yên nhìn trời hồn nói ra. Chúng ta cũng toàn lực ứng phó đi. Nhìn thấy Thiên Hồn gật gật đầu, thế là giọng dịu dàng quát. Tử khí đông lai. Tử điện phi tiên. Hai đạo tuyệt chiêu mang theo Tử Yên toàn thân năng lượng thi triển ra, trong lúc nhất thời chung quanh trong không gian tử sắc kinh khủng năng lượng tràn ngập, chung quanh đông đảo yêu đế cấp bậc cao thủ nhận lấy vô tình công kích, bọn hắn tự nhiên không ngốc, vội vàng cổ động tự thân yêu linh chi lực, nhưng là bởi vì Tử Yên hai đại tuyệt chiêu thực sự uy lực quá cường đại. Bọn hắn mặc dù có phòng ngự cũng liền nhận lấy nặng nề công kích, trên thân nhận lấy thương thế không nhẹ. Thiên Hồn nhìn thấy Tử Yên động thủ về sau, cũng không có nhàn rỗi, cũng là tuyệt chiêu trồng lên. Hồn Hải Vô Cương. Hồn Phá Tinh Thần. thiên hồn đem linh hồn của mình năng lượng cùng tiên linh chi lực kết hợp với nhau thi triển ra tuyệt chiêu uy lực cũng là có thể xưng kinh khủng, cái này khiến chung quanh vây chiến ưng yêu tộc những cao thủ liên tục bại lui. Tương đối một bên khác, lăng thiên chiến đấu hiện tại đã tiến vào gay cấn trình độ, năng lượng kinh khủng ở chung quanh không ngừng tứ ngược. Lăng thiên đã ở đem năng lượng của mình thúc cốc đến đỉnh phong cấp độ, khủng bố như vậy năng lượng, ưng mổ minh bọn người hiện tại bọn hắn gắt gao đối nhìn xem lăng thiên pháp thân phía trên một đường sóng năng lượng, khổ khổ chịu đựng, ưng mổ minh liên biến thủ ấm, muốn đem đối phương cái kia to lớn pháp thân xé rách, nhưng là vô luận hắn làm sao phát lực đối phương pháp thân yêu nguyên bất động như núi, mà lại phía trên phát ra năng lượng kinh khủng sóng. Một đợt sinh tử một đợt, không ngừng tiêu hao pháp thân phía trên năng lượng. Lăng thiên con mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, lúc này pháp thân phía trên lại xuất hiện biến hóa mới, pháp thân phía trên phát ra ông ông tiếng vang, lăng thiên đột nhiên con mắt biến thành hai cái thái cực, mà lại hai cái này thái cực không ngừng xoay tròn lấy, bảo âm thanh quát. Cho ta toái. Oanh một tiếng, tại cử trên khuôn mặt phát ra một đạo kinh khủng thêm bá đạo năng lượng, khủng bố như vậy năng lượng trực tiếp sẽ tải trên người hai cái to lớn năng lượng ưng trào trực tiếp mách làm vỡ nát, mà lại khủng bố như vậy sóng năng lượng uy thế vẫn như cũ không giảm, hướng ưng mổ minh bọn người tông quá khứ. Hiện tại ưng mổ minh đám người trong lòng không khỏi biến đổi, bọn hắn biết mình bọn người thua, bọn hắn trên người bây giờ năng lượng đã cơ hồ hao tổn chi hầu như không còn, đối mặt khủng bố như vậy sóng năng lượng trong lòng bọn họ không khỏi trầm mặc, xem ra chính mình bọn người là chết chắc. Phanh phanh phanh, bốn người bị khủng bố năng lượng trực tiếp đánh bay, năng lượng kinh khủng không ngừng xâm lấn lấy bọn hắn toàn thân gân mạch, chỉ chốc lát sau thời gian, bọn hắn liền liên tiếp không ngừng thổ huyết. Lăng thiên lúc này vận dụng âm dương hỗn độn quyết diệu dụng, đem không trung năng lượng hấp thu, nguyên bản năng lượng kinh khủng sóng uy lực cấp tốc giảm mạnh, chỉ chốc lát sau toàn bộ không trung khôi phục bình tĩnh, lăng thiên cũng là đem pháp thân thu vào. Hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Lăng thiên hiện thân, hắn hiện tại ngoại trừ trên mặt có chút tái nhợt bên ngoài, liền không có cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 453. Phản thiên mê chướng. Kỳ thật lăng thiên vẫn là thủ chút bên trên, trong đó năng lượng trong cơ thể tiêu hao thật sự là quá to lớn, nhất là nhất về sau một chiêu sóng năng lượng tiêu hao lăng thiên năng lượng khổng lồ, hiện tại cũng cảm giác được từng đợt hư thoát cảm giác. Lăng thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái tám xuyệt trái díp xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặt tròn những đan dược này tiến vào thể nội về sau. Hóa thành năng lượng cường đại cuối cùng không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng bị âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hấp thu. Một lát sau thời gian, lăng thiên trên mặt lại khôi phục lại nguyên trạng, đi lên trước, nhìn thấy bên trên nằm bốn đạo thân ảnh không khỏi nói ra. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại cường đại như vậy tuyệt chiêu để cho ta không thể không toàn lực ứng phó. Nằm trên mặt đất không thể động đậy ưng mổ minh lạnh lùng nhìn lăng thiên nói ra. Vừa rồi thời điểm, ngươi tại sao muốn đem sóng năng lượng thu lại? Lăng thiên cười cười nói ra. Chúng ta nói thế nào đều là bên ngoài tiến đến, cùng các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết đem quan hệ làm dạng này cương. Nếu là không ngừng sát lục, hiện tại thí sát bí cảnh bên trong từng cái yêu tộc cao thủ cũng không biết chết bao nhiêu, chúng ta bây giờ chỉ muốn thông hướng thiên kiếp bí cảnh, nhưng là nó cửa vào chỉ có các ngươi bát đại yêu tộc mới có, để chúng ta thông qua, các ngươi rõ ràng là sẽ không đồng ý. Nằm dưới đất bốn người không khỏi nhìn nhau, cuối cùng ưng mổ minh nói ra. Các ngươi cho dù không giết chúng ta, cũng đừng nghĩ từ ta ưng yêu tộc lối vào đi vào. Vừa rồi lời của ngươi nói, chỉ sợ có chút không giả không thật, lấy thực lực của ngươi, toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong ngoại trừ các lớn tôn giả để ngươi phi thường kiêng kỵ bên ngoài cao thủ khác đều không phải là đối thủ của ngươi nha. Các ngươi không muốn đánh khai sát giới chỉ sợ là không muốn trêu chọc các đại yêu tôn vây giết đi. Lăng Thiên không khỏi đem ánh mắt tập trung đến Ưng Mộ Minh trên thân, cuối cùng nói ra. Ừ, đây là một cái rất trọng yếu lý do, không nghĩ tới ngươi vậy mà dạng này trí tuệ, coi như ta coi thường ngươi. Ưng Mộ Minh trầm mặt không nói, Lăng Thiên cũng không nói gì thêm, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang giao chiến Tử Yên cùng Thiên Hồn, bọn hắn hiện tại đối chiến đại lượng yêu đế cấp bậc cao thủ một điểm không rơi vào thế hạ phong, nhưng là muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu hiển nhiên là không thể nào, cho nên Lăng Thiên động thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại trong chiến đấu hai người đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên hiện thân, trong lòng không khỏi vui mừng, Lăng Thiên nói ra. Hợp lực đem bọn hắn đánh bại, hỗn độn phiên vân trưởng, hỗn độn tuyệt tâm quyền. Mặc dù bây giờ Lăng Thiên năng lượng trong cơ thể tiêu hao phi thường khổng lồ, nhưng là dù sao cũng là tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, thu thập những này chỉ có yêu đế sơ kỳ cùng trung kỳ cấp bậc ưng yêu nhất tộc cao thủ, vẫn là dư sức có thừa, nhất là hai đại tuyệt chiêu tề phát, uy lực tự nhiên hết sức kinh người. Tử Yên cùng Thiên Hồn nhìn thấy Lăng Thiên đồng thủ. Mình cũng là không dám thất lễ, liền tranh thủ đem mình cường đại nhất tuyệt chiêu phát ra, phanh phanh phanh trên bầu trời nhớ tới từng đợt kịch liệt tiếng vang về sau. Sau nửa canh giờ, tất cả ưng yêu nhất tộc những cao thủ liền đã nằm trên mặt đất, bọn hắn đã yêu linh chi lực hao hết. Lăng Thiên nhìn một chút chung quanh, nhìn trời hồn nói ra. Bắt đầu đi, chúng ta ở chỗ này đại chiến sinh ra năng lượng ba động chắc hẳn cũng là kinh động đến cái khác một chút yêu tộc cao thủ. Thiên Hồn gật gật đầu, biết hiện tại thời gian cấp bách, thế là sau đối với tìm một cái ưng yêu tộc cao thủ thi triển nhiếp hồn, bởi vì đối phương chỉ là cái yêu đế trung kỳ cấp bậc cao thủ, lại thêm hiện tại ở vào suy yếu thời kỳ. Cho nên rất nhanh liền đem nó nhiếp hồn, Thiên Hồn rất nhanh liền đạt được tin tức mình muốn. Để cho toàn cuối cùng Thiên Hồn cuối cùng cho năm cái yêu đế thi triển nhiếp hồn, cuối cùng được đi ra kết quả chỉ có một cái. Phản thiên mê chứng đầm lầy. Tử Yên nhìn thấy Thiên Hồn đem nhiếp hồn năng lượng thu vào, trong lòng hơi động, ở xung quanh tạo thành một cái năng lượng màu tím che đậy, hỏi. Có thể tìm được địa phương nào khí độc dư giả sao? Lăng Thiên cũng là trong lòng căng thẳng quan hệ này đến sau này kế hoạch. Thiên Hồn gật gật đầu nói ra. Kỳ thật tại thí sát bí cảnh chúng độc khí dư giả địa phương có rất nhiều, nhưng là trong đó danh khí thịnh nhất, khí độc nhiều nhất muốn nói. Phản thiên mê chướng đầm lầy, ở nơi nào luyện chế độc đan, nhất định sẽ làm ít công to. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt, chính là chỗ này, phản thiên mê chướng đầm lầy cụ thể tại cái gì phương vị? Thiên Hồn nói ra. Cái đó thực sự thí sát bí cảnh mặt Tây Nam, đúng lúc là yêu hồ nhất tộc trong phạm vi thế lực, phản thiên mê chứng đầm lầy phương viên mấy chục vạn dặm, lâu dài hiếm người dấu vết, ngoại trừ một chút độc thú ẩn hiện bên ngoài, liền không có cái gì, chúng ta ở nơi nào luyện đan cũng vô cùng bảo hiểm. Lăng Thiên gật đầu nói ra, tốt, liền nơi này, chúng ta đi thôi. Ta phát hiện có tam đại yêu tộc cao thủ đã tại chạy tới nơi đây. Tử Yên cùng Thiên Hồn trong lòng không khỏi thở dài, bọn hắn tới vẫn rất nhanh. Ba người hiện tại chân nguyên đại tổn, lại thêm đều bị thương. Dù cho có đan dược trợ giúp dưới, nhưng là bây giờ không phải là ngạnh bính thời điểm, cho nên ba người đầu cũng sẽ không rời đi. Nhìn thấy đối phương vậy mà dạng này rời đi, Ưng Mộ Minh tâm bên trong không khỏi giật mình, tại cái kia năng lượng màu tím che đậy bên trong, đối phương nói cái gì, hắn không có nghe trộm đến. Hắn hiện tại trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết mới vừa ở người kia đối với mình tộc nhân làm những gì, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Muốn nói nơi đó có cái gì không đúng, hắn cũng không nói lên được. Qua một khắc đồng hồ về sau, Ưng Mộ Minh cường đại thần thức rốt cuộc cảm nhận được. Hồ yêu nhất tộc, ngựa yêu một tổ, vườn yêu nhất tộc cùng bản tộc hậu viện cao thủ chạy tới, trong lòng không khỏi khẽ động, nguyên lai đối phương đi vội vã như vậy, là bởi vì bọn hắn nha, khủng bố như vậy thần thức dò xét, còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy, hẳn là chỉ có nam tử kia có được dạng này biến thái thần thức đi. Ưng Mộ Minh rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề khác, chính là đã đối phương có được dạng này biến thái thần thức. hẳn là ban đầu thời điểm cũng đã phát hiện bọn hắn tổng cộng mới đúng nha, như vậy đối phương vậy mà không hề rời đi, đây chỉ có một lời giải thích, chính là đối phương tận lực như thế, tại liên tưởng đến trong đó một người đối với mình tộc nhân động tay chân hành vi, Ưng Mộ Minh Tâm trung tướng những này liên hệ đến cùng một chỗ, cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Một bên khác, Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn trên không trung cấp tốc phi hành, bọn hắn phi hành đồng thời còn tại không ngừng luyện hóa đan dược năng lượng, hiện tại bọn hắn cần đem thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, hiện tại bọn hắn nếu như bị đại lượng yêu đế cấp bậc cao thủ cuốn lấy lời nói, muốn thoát thân liền khó như lên trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người dòng dã bay hơn một năm thời gian, tránh đi tầng tầng vây giết. Cuối cùng rốt cuộc đạt tới trong truyền thuyết địa phương phản thiên mê chướng đầm lầy. Bây giờ tại đầm lầy bên ngoài xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên bọn người. Lăng Thiên nhìn về phía trước hắc sắc, màu lam, màu đỏ, màu xanh chướng khí, cảm nhận được bên trong ẩn chứa độc tính, không khỏi gật gật đầu, nói ra. Không nghĩ tới chỉ là bên ngoài liền có khủng bố như vậy khí độc. Chỉ sợ không có tiên quân cấp bậc thực lực muốn đi vào trong đó, quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Giống như vậy kịch độc địa phương tại trong tiên giới, không phải là không có, nhưng là độc tính dạng này lớn, xem ra không có một cách nào địa phương hơn được nơi này, ở chỗ này luyện chế độc đan, dược tính sẽ gia tăng đến mức độ như thế nào đó thật sự là không dám tưởng tượng nha. Lăng Thiên gật gật đầu. Mình cường hoành thần thức vào bên trong dò xét đi vào, ở chỗ này Lăng Thiên phát hiện rất nhiều chân quý thảo dược cùng luyện khí vật liệu. Ở chỗ này quả nhiên sinh hoạt đại lượng độc vật, càng là xâm nhập cái đầu càng lớn, độc tính càng mạnh, thực lực cũng liền càng khủng bố hơn, nơi này đơn giản chính là độc vật thiên đường nha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 454. Xâm nhập kịch độc chi. Đương nhiên người thân ảnh biến mất thời điểm, tại nguyên lai một chỗ trên bầu trời xuất hiện một đạo gợn sóng, từ bên trong đi tới ba đạo tuyệt mỹ thân ảnh, lấy ở giữa vị kia nhất hải nước hải dân, nhất yêu nghi ngờ chúng sinh. Nàng chính thức thí sát bí cảnh bên trong đám người đệ nhất mỹ nữ, cũng là tám vị yêu tôn bên trong một vị. Thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại nàng trên thân cũng có được đủ loại thần bí. Toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong hồ yêu tôn giả đại danh có thể nói là như sấm bên tai, tại đông đảo yêu tôn danh vọng lớn nhất. Đây cùng nàng dung mạo thoát không được quan hệ, toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong cơ hồ tất cả yêu tộc đều đem yêu hồ tôn giả xem như trong mộng của mình tình nhân. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại, nơi này chân chính có năng lực, có thực lực theo đuổi nàng cũng chỉ có cái khác bảy đại yêu tôn. Đáng nhắc tới chính là, tại đây bảy đại yêu tôn bên trong có bốn cái đã từng hướng hồ yêu tôn giả cho thấy cõi lòng của mình, nhưng là kết quả cuối cùng quả thật bị uyển chuyển cự tuyệt. Hồ yêu tôn giả ánh mắt mê người nhìn xem Lăng Thiên bọn người biến mất phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Đây là một bên tùy hành yêu hồ nhất tộc yêu đế đỉnh phong cấp bậc trưởng lão, nói ra. Tôn giả, chúng ta còn muốn hay không đi về phía trước? Yêu hồ tôn giả cười cười, nói ra. Đương nhiên muốn đi trước, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này rất có ý tứ sao? Nhiều năm như vậy còn không dễ dàng gặp phải một kiện có ý tứ chuyện làm. Bọn hắn vậy mà nghĩ đến luyện chế độc đan, phương pháp như vậy thật sự là không sai nha. Ta muốn nhìn bọn hắn phải chăng có thể thành công, hắc hắc hắc, cuối cùng cũng không biết là cái kia yêu tộc đứng mũi chịu sào. Một cái khác trưởng lão không khỏi hỏi. Tôn giả, nếu là bọn hắn luyện chế độc đan dùng tại tộc ta cao thủ trên thân làm sao bây giờ? Hồ yêu tôn giả không khỏi nhướng mày, đây đúng là cái vấn đề, cuối cùng vẫn là nói ra. Nếu là như vậy, liền đem bọn hắn nhốt lại, đương nhiên ma thần bí cảnh quan bế mới thôi, về phần như thế người phương pháp, các ngươi hiện tại liền bắt đầu nghĩ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hai đại yêu tộc nhất tộc trưởng lão trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may các nàng đối với mình vị này tôn giả đại nhân tính tình hiểu rất rõ. cho nên trong lòng chấp nhận. Hồ Yêu Tôn giả cười nói ra. Như vậy chúng ta liền đi đi thôi, ba cái kia tiểu bối tốc độ quả thực không chậm đó, chúng ta theo sau đi. Nói xong dùng năng lượng đem mọi người thân thể bọc lại, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, Khổng Gia bên trong tạo nên điểm điểm ba động, sau đó một điểm vết tích cũng không có. Lâu như vậy thời gian đến nay, Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn cũng không biết sau lưng bọn hắn một trận cùng bên trong ba cái siêu cấp cường giả, liền xem như Lăng Thiên thần thức cường đại, cảm ứng mẫn cảm cũng là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Bọn hắn hiện tại cẩn thận bay ở phản thiên mê chướng đầm lầy trên không cấp tốc phi hành, càng là hướng chỗ sâu phi hành, bên trong khí độc nồng độ liền càng đến, bên trong sinh hoạt độc vật độc tính càng lớn, ba người trên đường đi, gặp đại lượng độc vật tầng tầng truy sát, đối cuối cùng lại còn gặp đại lượng độc thú. Độc thú là một cách đặc thù quần thể, từ phương diện nào đó tới nói, bọn chúng cùng tiên thú không sai biệt lắm, bọn chúng cũng là dựa theo đẳng cấp chia làm cấp thấp độc thú, trung cấp độc thú, cao cấp độc thú cùng đỉnh cấp độc thú. Độc thú số lượng còn kém rất rất xa tiên thú đông đảo, chỉ có tại cỡ lớn kịch độc chi địa mới có thể phát hiện đỉnh cấp độc thú tung tích. Lăng Thiên bọn người trên đường đi gặp phải cấp cao nhất độc thú chính là cao cấp độc thú. Những này cao cấp độc thú số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là thực lực mạnh mẽ mà lại trên thân ẩn chứa kịch độc, liền xem như tiên đế cao thủ cấp bậc cũng là rất cảm thấy đau đầu. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem âm dương hỗn độn thể tu luyện tới địa nguyên thể cấp độ, thân thể có thể nói đã đạt tới vạn độc bất xâm cảnh giới. Mặc dù những này độc thú trên thân năng lượng ẩn chứa quả thực khách quan, nhưng là đối với Lăng Thiên một điểm ảnh hưởng đều không có, chỉ cần Tử Yên cùng Thiên Hồn liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn chỉ có dùng mình thực lực khủng bố đem những này độc thú từng cái chém giết. Tử Yên dù sao cũng là nữ nhân, đối với những này tướng mạo quái gì có chữa bên trên mang độc thú, mà lại số lượng lại là khổng lồ như vậy, trong lòng có chút ác hàn, xuất thủ so dĩ vãng càng hung hiểm hơn. Lăng Thiên cùng Thiên Hồn trong lòng nhiều ít có thể cảm nhận được Tử Yên tâm tình, cho nên động thủ không chậm, nhất là Lăng Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ tạo thành lớn diện tích thương vong. Mọi người tại cách này có mang kịch độc địa phương dòng giã, phấn đấu 3 ngày thời gian, hiện tại 3 người đã không biết chết tại trên tay mình độc thú có bao nhiêu, dù sao bọn hắn trên đường đi vừa nghỉ, cuối cùng lại còn là gặp đến tiên đế cấp bậc độc thú, thực lực mạnh mẽ cùng kinh khủng kịch độc, để Lăng Thiên bọn người thế nhưng là nhức đầu một khi cuối cùng, Lăng Thiên cường đại thần thức, phát hiện một nơi, ở nơi nào không có một cách nào độc thú. Mà lại ở nơi đó khí độc nồng độ không thể nghi ngờ là cao nhất. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cuối cùng Lăng Thiên vẫn là mang theo Tử Yên cùng Thiên Hồn nghĩ cái chỗ kia bay đi. Tại một chỗ trong không gian, thanh âm của một nữ tử truyền đến ra. Ai nha, bọn hắn tiến về phản thiên trúc long địa phương bay đi, tên kia thực lực thế nhưng là kinh khủng phi thường nha, bọn hắn tiến về nơi đó thật sự là nguy hiểm. Nói chuyện chính là Hồ Yêu nhất tộc trưởng lão. Hồ Yêu tôn giả nói ra. Xem ra có trò hay để nhìn, cơ hội này chúng ta nhưng không thể bỏ lỡ nha. Phản thiên trúc long cùng Lăng Thiên thực lực đến cùng cường đại hơn đâu? Vấn đề này liền ngay cả Hồ Yêu tôn giả trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Lấy Lăng Thiên trên đường đi biểu hiện tới nói chắc hẳn sẽ không thua đi, nhưng là phản thiên trúc long hung danh liền xem như tại toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong cũng là thanh danh lên cao, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không đáng kể, trận này cường cường đối chiến mới có đáng xem. Yêu hồ tôn giả dùng năng lượng đem mọi người bao vây lại, sau đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất, lúc đầu không gian nhấc lên điểm điểm gợn sóng, sau đó một điểm vết tích đều không có. Dạng này biến thái ảnh tàng tung tích phương pháp, liền xem như thần thức cường hoành cảm ứng biến thái Lăng Thiên cũng là không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Hiện tại Lăng Thiên bọn người không biết sau lưng mình còn treo một cái đuôi. Một mặt khác, theo không ngừng xâm nhập, ba người gặp đại lượng độc vật, bọn chúng không ngừng hướng Lăng Thiên bọn người phát ra mình cường hoành công kích, nhưng là tiếc rằng thực lực quá kém. Không ngừng bị ba người năng lượng cường đại vỡ vụn theo không ngừng xâm nhập, đám người rốt cuộc gặp độc đàn thú. Độc thú từ phương diện nào đó kỳ thật cùng tiên thú là giống nhau, bọn chúng cũng chia cấp thấp độc thú, trung cấp độc thú, cao cấp độc thú, cùng đỉnh cấp độc thú, ba người dòng giã tại phản thiên mê chướng trong. Đầm đi ba ngày thời gian, tại trong lúc đó ba người bị đại lượng độc thú công kích, cuối cùng lại còn gặp đến tiên đế cấp bậc cao cấp độc thú, cường hoành như vậy tồn tại độc thú cho Lăng Thiên bọn người mang theo phiền toái không nhỏ, nhưng là còn tại cuối cùng vẫn là bị Lăng Thiên tiên đế đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng tiêu diệt. Đối mặt dạng này vĩnh viễn chém giết, Lăng Thiên cường đại thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Rốt cuộc phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương ở nơi nào độc đế vô cùng nồng đậm. Cho nên Lăng Thiên mang theo Tử Yên cùng thiên hồn nghĩ cách chỗ kia tiến đến. Một chỗ không gian thanh âm một nữ nhân truyền đến. Nguy rồi, bọn hắn vậy mà đi đến phản thiên trúc long địa bàn, như vậy, phiền phức liền lớn. Nói chuyện chính là Hồ Yêu nhất tộc trưởng lão. Hồ Yêu tôn giả cười nói ra. Không có việc gì, đại chiến cho phải đây, như vậy, liền càng thêm đặc sắc, nhìn xem Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long cái nào càng cường đại. Đối với Lăng Thiên tại yêu hồ tôn giả trong lòng cảm thấy hắn sẽ không thua, về phần Phản Thiên Trúc Long thực lực khủng bố, tại toàn bộ thí sát bí cảnh bên trong đều là thanh danh vang dội, lưỡng cường ở giữa chiến đấu, kết quả sau cùng đến cùng sẽ như thế nào đâu. Trong nội tâm nàng cũng không nắm chắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 455. Bá giả phản thiên trúc. Lăng Thiên không khỏi dùng thần thức đem chung quanh dò xét một lần. Nơi này là phản thiên mê chướng trong đầm lầy nhô lên tới một cái đảo nhỏ, chỉ có phương viên 10 dặm phạm vi, toàn bộ trên đảo nhỏ phong cảnh tươi đẹp, đồng thời Lăng Thiên bọn người phát hiện độc khí của nơi này là toàn bộ trong đầm lầy nồng nặc nhất địa phương, dạng này một nơi tốt không có lý do không có thực lực mạnh mẽ độc thú đồn trú. Mọi người tại liên tưởng đến nguyên lai trên đường đi không ngừng giảm mạnh độc thú, trong lòng không khỏi giật mình. Xem ra chính mình bọn người xông vào một cái đỉnh cấp độc thú cấm địa. Tử Yên nói ra. Nhìn những cái kia trốn tránh độc thú, trong đó không thiếu tiên đế cấp bậc cường giả, vậy mà đối với nơi này như vậy kiêng kỵ, xem ra ở chỗ này chiếm cứ chính là một cái đỉnh cấp độc thú, mà lại thực lực vô cùng kinh khủng, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này tìm cái khác hắn địa. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Nơi này nồng đậm dị thường khí độc. Là chúng ta trên đường đi nhìn thấy nồng nặc nhất địa phương, nơi này là luyện độc đan đất lành nhất điểm rồi. Nghe được Lăng Thiên lời nói, Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi gật gật đầu, xác thực nơi này khí độc thật sự là vô cùng khổng lồ, lại thêm Lăng Thiên kiên định thái độ, cho nên hai người cũng không đề cập tới nữa rời đi sự tình. Thiên hồn nói ra, có thể trấn nhiếp đàn thú nhất định là đỉnh cấp độc thú. Mà lại hắn thực lực nhất định có một không hai nơi này, cho nên chúng ta hay là chuẩn bị một chút, ta muốn nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hai người khác gật gật đầu. Ba người đều không có ngồi xếp bằng, phục dụng đan dược, đem mình những ngày này tiêu hao khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Một canh giờ sau, Lăng Thiên mở mắt, thần trí của hắn đã dò xét đến một cái khí tức kinh khủng ngay tại hướng nơi này cấp tốc bay tới. Chỉ chốc lát sau, Tử Yên cùng thiên hồn đều được công hoàn tất, Lăng Thiên nói ra. Cái đó sẽ đến. Tử Yên cùng thiên hồn trong lòng không khỏi siết chặt, biết Lăng Thiên nói là có ý gì, thế là bắt đầu toàn thân đề phòng. Rốt cuộc đám người nhìn thấy nơi xa chân trời bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ rực tựa như tia chớp, hướng nơi này vẽ tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, ba người cũng đã đem trước mắt độc thú nhìn rõ ràng, chỉ gặp có to lớn long thân, phía trên mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Trên cánh mặt còn phát ra mãnh liệt hỏa diễm, trên thân mọc ra tứ chi, chân trước mảnh ngắn, chi sau cường tráng hữu lực. Phần đuôi còn có một cái phát ra hỏa diễm cái đuôi, một con phi thường bá khí đỉnh cấp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên hồn nhìn về chân trời ở giữa không ngừng hướng mình tới gần độc thú, trong lòng không khỏi rung động cùng một chỗ, cuối cùng trong đầu rốt cuộc dần hiện ra một cái tên, cuối cùng giật mình kêu lên. Cái đó là phản thiên trúc long, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải cái đó. Tử Yên kinh ngạc nói ra. Phản Thiên Trúc Long. Dạng này đỉnh cấp độc thú tại trong tiên giới không phải đã tuyệt chủng, không nghĩ tới tại ma thần bí cảnh bên trong còn sẽ có sống sót. Thực lực của nó thật sự là quá mạnh mẽ, Lăng Thiên liền xem như ba người chúng ta người liên thủ cũng không nhất định có thể đem đối phương đánh bại nha, không muốn không tin, Phản Thiên Trúc Long có một hạng kinh khủng kỹ năng, gọi là độc chết lĩnh vực. Mặc dù dạng này lĩnh vực cùng tiên tôn nhóm lĩnh ngộ ra tới có sự bất đồng rất lớn, nhưng là uy lực yêu nguyên biến thái, chúng ta vẫn là cẩn thận ứng phó đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, biết Tử Yên nói là sự thật, gật gật đầu, nói ra. Đến lúc đó ta chủ tông các ngươi phụ trợ, đối với nó kịch độc các ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối. Chính Lăng Thiên bởi vì có âm dương hỗn độn thể cho nên đối với Phản Thiên Trúc Long kịch độc đều cũng không thế nào lo lắng. Nhưng là thiên hồn cùng Tử Yên liền không có dạng này phòng hộ, Lăng Thiên ít nhiều có chút lo lắng. Đối với Phản Thiên Trúc Long nhận biết Tử Yên cùng thiên hồn rõ ràng so Lăng Thiên hiểu rõ nhiều, cho nên thần sắc vô cùng thận trọng, rốt cuộc Phản Thiên Trúc Long đi vào trước mắt, con mắt vàng kim bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Lạnh giọng nói ra, các ngươi thật to gan, vậy mà xông vào địa bàn của ta, xem ra các ngươi là chán sống, đã dạng này, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lăng Thiên không khỏi nói ra, động thủ trước đó, lắng nghe ta nói mấy câu, lần này đến đây không có một chút ác ý, chỉ là muốn tìm cách địa phương luyện chế độc đan, vừa vặn nơi này khí độc nồng đậm, là cách luyện đan nơi tốt, cho nên chúng ta mới có thể tìm tới nơi này. Không biết có thể hay không đưa ngươi địa bàn cho chúng ta dùng tới dùng một lát, đến lúc đó sẽ có phong phú hồi báo cho ngươi, quyết không nuốt lời. Phản Thiên Trúc Long lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng nói ra. Các ngươi không phải thí sát bí cảnh người, xem ra các ngươi là người xâm nhập, muốn cho ta thương lượng, liền muốn nhìn xem thực lực của các ngươi có phải hay không có tư cách này, ta đã thật lâu không có càng cao thủ hơn quyết đấu qua. Vừa vặn trông thấy ba người các ngươi thực lực cũng còn không kém bộ dáng, ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút, chỉ cần để cho ta thống khoái, nơi này mượn các ngươi dùng một chút cũng không phải không thể, nhưng là giao chiến thời điểm, nếu là đem giết cũng chớ có trách ta nha. Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía Tử Yên cùng thiên hồn hai người hiện tại, xem ra cùng đối phương ở giữa chiến đấu xem ra là không cách nào tránh khỏi, cho nên ba người khí thế trên người bắt đầu bạo phát, ba người kinh khủng kỳ thật ngưng tụ cùng một chỗ, hướng Phản Thiên Trúc Long ép tới. Phản Thiên Trúc Long thế nhưng là Phản Thiên mê chướng đầm lầy bá chủ, thực lực một trận cường đại, liền xem như trên người đối phương kỳ thật quả thực kinh khủng, cái đó yêu nguyên không sợ, cũng là phát ra mình yêu đế đỉnh phong cấp độ thực lực. Mặc dù cùng là yêu đế cấp bậc thực lực, nhưng là Phản Thiên Trúc Long rõ ràng so với ban đầu Ưng Mổ Minh không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Song phương khí thế cường đại bắt đầu ở không trung kịch chiến, từng tiếng tiếng vang nặng nề xa xa truyền ra, mang theo kinh khủng uy áp, xa xa truyền ra toàn bộ Phản Thiên mê chướng đầm lầy đều hứng chịu tới khủng bố như vậy năng lượng ảnh hưởng. Tất cả độc thú đều biết nơi này bá chủ hiện tại đang cùng người khác kinh đi lấy quyết chiến, dạng này đẳng cấp đối chiến bọn hắn chỉ có thể dùng thần thức dò xét, đối với ba cái kia kỳ quái cao thủ lại có kinh người như vậy thực lực, cùng chúng nó bá chủ đấu cái khó hóa giải. Phản Thiên Trúc Long nhìn xem Lăng Thiên nói ra, trong ba người liền số thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi bây giờ còn tại ẩn giấu thực lực, đã như vậy, ta liền nhìn xem ngươi có thể ẩn tàng tới khi nào, tiếp chiêu đi, Phản Thiên Độc Viêm Trụ. Chỉ thấy được ngoác ra cái miệng rộng, giảng một đạo ẩn chứa kinh khủng yêu linh chi lực cùng khí độc năng lượng thật lớn trụ, hướng Lăng Thiên bọn người tông tới. Một chiêu này Độc Long chỉ thi triển năm thành năng lượng, chính là vì xưng một chút đối phương cân lượng. Mặc dù đối phương trong ba người có thể làm cho để mắt chỉ có Lăng Thiên một người, nhưng là dù sao cũng là quyết chiến, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lăng Thiên quát. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Vận dụng đại lượng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tử Yên giọng dịu dàng hô. Tử Thiên kiếm khí. Tại Tử Yên khổng lồ tiên linh chi lực dưới, uy lực thực kinh khủng. Thiên hồn cũng là không chút nào yếu thế, cũng là phát ra tuyệt chiêu của mình quát. Thần hồn vô song. Tiên linh chi lực cùng linh hồn năng lượng hợp lại cùng nhau thi triển ra kinh khủng tuyệt chiêu, uy lực lớn kinh người. Phanh phanh phanh, tứ tuyệt chiêu năng lượng rốt cuộc trên không trung gặp nhau cùng một chỗ. Hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tứ tán mở, cường hoành năng lượng đem mảng lớn không gian đánh nát, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 456. Nóng này chém giết. Bốn đạo thân ảnh cấp tốc bay ra ngoài, Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long thực lực của hai người mạnh nhất, cho nên bọn hắn chỉ lui về phía sau 20 trượng liền đem thân hình của mình ổn định lại, về phần Tử Yên cùng Thiên Hồn hai người dòng dã lui về phía sau trên trăm trượng mới đưa thân thể của mình ổn định lại, hai người bây giờ bị vừa rồi năng lượng kinh khủng bạo tạc, thân thể của mình nhận lấy rất lớn tác động đến, đã bị thương rất nặng thế, trên mặt của hai người không khỏi tái nhợt. Tử Yên cùng Thiên Hồn biết mình thực lực kém rất nhiều, nhưng là muốn để bọn hắn cứ như vậy rời khỏi trận chiến đấu này, rõ ràng là không thể nào, thế là cưỡng ép đem mình khuấy động lên nằm nội tức bình phục lại. Hai người phân biệt phục dụng một chút chữa thương đan dược, Tử Yên cùng Thiên Hồn lẫn nhau muốn nhìn một chút, hai người nhìn ra đối phương quyết định. Tử Yên đem trên người mình toàn bộ tiên linh chi lực điều động, chỉ gặp trên thân bao phủ kinh khủng năng lượng màu tím, khí thế trên người đã đạt tới một cái phi thường tầng thứ mới, mặc dù không thể cùng Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long cùng so sánh, nhưng là cũng là phi thường khách quan. Tử Yên rốt cuộc đem năng lượng của mình điều động hoàn tất, không khỏi giọng dịu dàng quát. Tử Điện Phi Tiên. Tử Khí Đông Lai. Hai đại tuyệt chiêu cùng một chỗ thi triển, uy lực tự nhiên là kinh khủng phi thường. Ngay tại Tử Yên chuẩn bị phát chiêu thời điểm, Thiên Hồn cũng là không chậm chút nào, không ngừng đem trong cơ thể mình tiên linh chi lực cùng linh hồn năng lượng điều động. Thân là đỉnh cấp tiên thú huyền thiên thần hồn thú, hắn tự thân kể trên hai chủng năng lượng đều là phi thường khổng lồ, hơn xa đồng cấp cao thủ. Thiên hồn trên thân rất nhanh liền bị màu trắng cùng màu lam hai chủng nhan sắc năng lượng bao phủ, thiên hồn bạo giống một tiếng. Thần hồn quyết hướng hồn mãnh liệt, hồn hải vô cương. Cũng là hai chủng kinh khủng tuyệt chiêu. Tử Yên cùng thiên hồn đem mình cường đại nhất tuyệt chiêu phát huy ra, mang theo trước nay chưa từng có thực lực kinh khủng, hướng nơi xa Phản Thiên Trúc Long công quá khứ. Lăng Thiên nhìn thấy hai người như thế hành vi trong lòng không khỏi cảm động không thôi, thế là cũng là không chần chờ nữa, đem cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí không ngừng hướng hai tay không ngừng rót vào, phối hợp với hai người kinh khủng lăng lệ công kích, rốt cuộc Lăng Thiên động quát. Hỗn độn tu la chỉ, hỗn độn phiên vân trường. Hai chủng thực lực khủng bố tựa như là vòi rồng đồng dạng hỏa tốc hướng Phản Thiên Trúc Long công quá khứ. Phản Thiên Trúc Long thế nhưng là đỉnh cấp độc thú, trí thông minh tự nhiên không thấp, kinh khủng khi Tử Yên cùng thiên hồn tụ tập năng lượng thời điểm, kỳ thật hắn cũng đã bắt đầu ngưng tụ trong thân thể mình mặt trùng trùng điệp điệp yêu linh chi lực cùng kinh khủng khổng lồ khí độc. Tại đối thủ ba người kinh khủng công kích giáng lâm thời điểm, Phản Thiên Trúc Long rốt cuộc động quát. Muốn cứ như vậy thắng qua ta, các ngươi nghĩ quá đơn giản, phệ thịt mục nát cốt. Chỉ thấy được Phản Thiên Trúc Long đem ngoác ra cái miệng rộng, một đạo thất thải sắc kinh khủng khí độc trổ phát ra. Những này khí độc thế nhưng là không tầm thường, đây chính là Phản Thiên Trúc Long mấy chục vạn năm đến nay, không ngừng hấp thu khí độc cùng nuốt độc vật tụ tập lại bản mệnh nguyên độc. Loại này kinh khủng độc tố liền ngay cả yêu đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng là nhức đầu không thôi. Làm không tốt sẽ còn mất mạng, có thể nghĩ dạng này bản mệnh nguyên độc là đáng sợ cỡ nào. Lần này nhìn thấy là Phản Thiên Trúc Long gặp phải gian hiểm nhất chiến đấu, mà lại bây giờ đối phương một bộ liều mạng bộ dáng, đối mặt đây từng cái kinh khủng tuyệt chiêu, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Âm âm, bản mệnh nguyên độc cùng lăng thiên đám người các đại tuyệt chiêu rốt cuộc đụng vào nhau, ngay từ đầu mặc dù khó hóa giải, nhưng là theo thời gian rời đổi, lại thêm lăng thiên bọn người không ngừng gia tăng tự thân năng lượng, cho nên phản thiên trúc long phát ra tới bản mệnh nguyên độc bắt đầu có chút không địch nổi dấu hiệu. Phản thiên trúc long trên mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới mình ngưng tụ mấy chục vạn năm bản mệnh nguyên độc vậy mà lại không địch lại đối phương, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, quyết định chắc chắn quát. Phản thiên chân long tuyệt không sát. Tại trên thân hiện ra kinh khủng yêu linh chi lực, không hổ là sinh sống nhiều năm đỉnh cấp độc thú, thể nội năng lượng ẩn chứa thật sự là kinh khủng để hình dung. Một đạo có dài 200 trượng to lớn hình rồng năng lượng tạo thành, phản thiên. Trúc Long tâm thần khẽ động, dạng này ẩn chứa kinh khủng năng lượng hình rồng năng lượng, hướng đối diện xung phong liều chết tới, có khủng bố như vậy tuyệt chiêu, nguyên bản ở thế yếu phản thiên Trúc Long một chút xíu đem nó san đều tỷ số, cuối cùng cùng với lăng thiên đấu cách lực lượng ngang nhau. Chi chi chi. Nhiều loại năng lượng trên không trung không ngừng tương giao, từng đợt kịch liệt tiếng vang chói tai xa xa truyền ra, phương viên bách lý mặt hết thảy sinh vật đều có thể nghe được. Bị bốn người thực lực kinh khủng ảnh hưởng dưới, toàn bộ phản thiên mê chướng đầm lầy chung quanh khí hậu phát sinh biến hóa rất lớn. Tại một cái tự xưng một giới đặc thù trong không gian, đang có lấy ba đạo xinh đẹp thân ảnh mật thiết quan sát trận này kinh khủng quyết chiến. Một cái hồ yêu nhất tộc trưởng lão nói ra. Tôn giả, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, đây phản thiên trúc long thực lực thật sự là càng ngày càng kinh khủng, vậy mà lấy một địch ba đều không rơi vào thế hạ phong. Thật sự là vô cùng kinh khủng nha. Hồ yêu tôn giả gật gật đầu, nói ra. Xác thực vô cùng cường đại, vài vạn năm không có chú ý cái đó, không nghĩ tới đã đạt tới dạng này cảnh giới. Nếu là tiếp qua vạn năm thời gian, cái đó nhất định sẽ trở thành nhất đại yêu tôn, chính xác tới nói cái đó sẽ là độc nhất vô nhị độc tôn, hắc hắc hắc, thật sự là chờ mong nha. Hai đại hồ yêu nhất tộc trưởng lão trong lòng không khỏi đắc, các nàng không nghĩ tới phản thiên trúc long vậy mà đạt được tôn giả cao như vậy đánh giá. Trong đó một cái hồ yêu nhất tộc trưởng lão không khỏi nói ra. Tôn giả, nói như vậy kia lăng thiên bọn hắn không phải nhất định phải thua sao? Đối mặt cường đại như vậy tồn tại phản thiên trúc long, cho dù lăng thiên bọn người chiếm về số lượng ưu thế, nhưng là muốn thắng được hiển nhiên là không thể nào. Hồ yêu tôn giả vũ mị cười nói. Ha ha, ta cũng chưa hề nói phản thiên trúc long liền thắng chắc nha, cái kia lăng thiên tiểu tử thế nhưng là không tầm thường đó, hắn bây giờ còn chưa có vận dụng toàn bộ thực lực đó, đương nhiên phản thiên trúc long cuối cùng có thể thắng được, nói thật trong lòng ta cũng là nhìn không ra, bởi vì song phương phần thắng đều là năm thành. Hồ yêu tộc trưởng lão không khỏi nói ra. Nói như vậy, cái kia đem lăng thiên người, hắn cách yêu tôn cấp bậc chẳng phải là cũng là chỉ có cách xa một bước. Hồ yêu tôn giả gật gật đầu, nói ra. Có thể dạng này, lăng thiên cùng phản thiên trúc long hai người hiện tại cấp độ hẳn là không sai biệt lắm. Tại một cái cấp độ bên trên, bọn hắn thực lực tại yêu đế đỉnh phong cấp bậc cùng yêu tôn cấp bậc ở giữa. Bọn hắn nếu là có thể ngộ hiểu lời nói, có lẽ không đến trăm năm thời gian liền có thể đến yêu tôn cấp bậc. Nhưng là muốn đốn ngộ nói nghe thì dễ, cái này cần cơ duyên. Tốt, không nói, chúng ta tiếp tục quan chiến đi. Cấp độ này chiến đấu tại thí sát bí cảnh thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Cách khác hai vị Mỹ lệ trưởng lão gật gật đầu, đem sự chú ý của mình tập trung đến chiến đấu bên trong. Nơi xa không gian không ngừng phát sinh năng lượng cự bạo, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng tứ ngược. Hết thảy chung quanh trên bầu trời năng lượng kinh khủng hội tụ vào một chỗ, không ngừng dầu dĩ trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia, lâm vào tạm thời cuộc diện bế tắc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 457. Hỗn độn tịch diệt. Đang giao chiến Tử Yên trông thấy thiên hồn như thế bộ dáng, không khỏi lo lắng nói ra. Hiện tại khoái điểm đưa ngươi linh hồn năng lượng thu lại, Nếu là tại dạng này đi trước, tên thật của ngươi nguyên hồn nhất định sẽ thu được trọng thương, đối ngươi sau này tu luyện không có chỗ tốt. Thiên hồn nhẹ nhàng gật gật đầu, biết mình linh hồn năng lượng còn tại cấp tốc sói mòn, liên tiếp thi triển hai đại tuyệt chiêu phía trên năng lượng còn tại cấp tốc giảm mạnh, không chần chờ nữa, liền tranh thủ linh hồn của mình năng lượng thu hồi lại, nguyên bản xám trắng sắc mặt biến thành màu trắng, tình huống trở nên khá hơn không ít. Nhưng là thiên hồn thi triển tuyệt chiêu chỉ có tại cường đại linh hồn năng lượng rót vào hạ lại về phát huy ra uy lực khủng bố. Nhưng là hiện tại thiên hồn lâm vào khổ chiến, mặc dù có đại lượng cao cấp đan dược trợ giúp, nhưng là thế yếu một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà lại tình huống càng ngày càng gấp gáp. Tử Yên tình huống thiên hồn không khá hơn bao nhiêu, hai người lúc đầu nghĩ đến có thể dùng mình thực lực cường đại nhất trợ giúp lệnh thiên lai đối kháng phản thiên trúc long, nhưng là thực lực của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Mình cường đại công kích rõ ràng là không có đưa đến cái gì. Hiện tại phản thiên trúc long chủ yếu công kích là lăng thiên, nhưng là dư ba năng lượng, liền đem Tử Yên cùng thiên hồn hai người chặn lại, hơn nữa còn là lấy ưu thế áp đảo. Lúc này, lăng thiên thanh âm truyền tới, các ngươi hiện tại lui ra khỏi chiến trường, tiếp xuống năng lượng va chạm sẽ lan đến gần các ngươi. Tử Yên cùng thiên hồn trong lòng hai người không khỏi thầm than, bọn hắn hiện tại phát hiện thực lực mình mặc dù không kém, nhưng là hiện tại mới phát hiện, mình tại chính thức trong mắt cường giả còn chưa đáng kể. Hai người mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại cách cục, cho nên đem năng lượng của mình thu hồi lại, hướng phía sau cấp tốc thối lui, chỉ chốc lát sau, liền đạp tới 10 dặm ra. Mà đang giao chiến lăng thiên cũng không có bởi vì Tử Yên cùng thiên hồn năng lượng rút ra rơi, mà hạ xuống phong. Hiện tại lăng thiên trong thân thể khắp nơi đều lưu động kinh khủng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, trải qua những năm gần đây không ngừng chuyển hóa. Hiện tại trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu bên trong âm dương hỗn độn nguyên khí đã xem toàn bộ chuyển hóa rơi mất, biến thành càng cao cấp năng lượng. Tại trong lúc này, lăng thiên thực lực không ngừng lên cao. Lấy hiện tại lăng thiên thực lực kinh khủng đã hiếm có địch thủ. Lăng thiên không ngừng đem năng lượng rót vào tuyệt chiêu của mình bên trong, kinh khủng trưởng kình cùng dọa người chỉ lực không ngừng ngăn cản. Phản thiên trúc long bản mệnh nguyên độc cùng phản thiên chân long tuyệt không sát, hai chủng năng lượng kinh khủng đối bính trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Qua nửa canh giờ thời gian, hai người cuối cùng rốt cuộc ý thức được mình song phản năng lượng cường độ trên cơ bản là một cái trình độ, tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ bạch bạch lãng phí năng lượng của mình. Trong lúc kịch chiến hai người phảng phất rất có ăn ý, cùng một thời gian cùng một chỗ phát lực, đem ngay tại kịch chiến ba cỗ kinh khủng dẫn bảo ầm ầm, một đạo phương viên vạn trượng to lớn lỗ đen tạo thành, mà lại theo bảo tạc năng lượng không ngừng thăng cấp, phạm vi còn tại cấp tốc gia tăng. Tại dạng này kinh khủng dưới vụ nổ, mặc dù lăng thiên cùng phản thiên trúc long dùng tốc độ nhanh nhất của mình rút lui, nhưng là cuối cùng vẫn là đây nổ thành trọng thương, hai người khóe miệng mang huyết, lăng thiên quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi, thêm ra vỡ tan cơ hồ thành trang phục ăn mày, may mắn âm dương hỗn độn thể luyện đến địa nguyên thể cảnh giới, nếu không, nhất định sẽ nhận rất nghiêm trọng thương thí. Cách đó không xa phản thiên trúc long trên người lân giáp bị tạc xuống tới một mảng lớn trên thân còn có một ít vết thương, có nhiều chỗ trực tiếp bị tạc tiêu, nhưng là từ ngoại hình bên trên, lăng thiên trên tay hơi nhẹ, chiếm điểm ưu thế. Hiện tại phản thiên trúc long trong lòng phiền muộn phi thường, hắn không biết vì cái gì mình thân là đỉnh cấp độc thú, trên người lân giáp là cường đại nhất, cứng rắn nhất địa phương, không nghĩ tới tại dạng này cường hoành bảo tạc bên trong đều là nổ rớt đại lượng lân giáp, mà đối phương giống như lông đều không có, bên trên đều một cây. Phản thiên trúc long trong lòng không khỏi đem lăng thiên một lần nữa kinh đi ước định. Rầm rầm rầm, chung quanh bảo ngược năng lượng còn tại chung quanh không gian không ngừng bảo tạc, đây một khoảng trời một thời gian ở giữa trở thành tai nạn địa vực. Lăng thiên cùng phản thiên trúc long không hẹn mà cùng đẩy hướng phương xa, hiện tại hai người tại kinh đi khủng bố như vậy năng lượng đối bính về sau, đối mặt thân thể khó tránh khỏi có chút không chịu nổi. bắt đầu không ngừng hồi khí, đem trong thân thể nguyên bản dung chuyển năng lượng bình phục xuống tới. Hiện tại hai người năng lượng đều tiêu hao không ít, đối với chiến đấu kế tiếp, hai người đều vô cùng thận trọng. Rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể không ngừng hiện ra kinh khủng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, tại dạng này kinh khủng năng lượng trợ giúp dưới, một cái cao 900 trượng năng lượng thật lớn pháp thân tạo thành theo năng lượng không ngừng rót vào trên thân phát ra tới uy áp cũng liền càng khủng bố hơn. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh dung nhập vào pháp thân bên trong, cái kia năng lượng to lớn pháp thân tựa như là một cái tuyệt đối lồng phòng ngự. Đương nhiên cái này to lớn pháp thân không chỉ có riêng là to lớn pháp thân, không chỉ có riêng phòng ngự kinh người, mà lại năng lượng kinh khủng công kích cũng là làm cho người giận sôi. Nhìn thấy Lăng Thiên động, Phản Thiên Trúc Long cũng là không dám khinh thường. Vội vàng điều động lên trong thân thể của hắn khổng lồ yêu linh chi lực cùng bản mệnh nguyên độc, những năng lượng này không ngừng tại trước người không ngừng ngưng tụ, một cái phương viên năm trưởng năng lượng cầu tạo thành toàn bộ năng lượng cầu bày biện ra từ hắc sắc bên trong lăn lộn năng lượng, để nơi xa quan chiến Tử Yên cùng thiên hồn kinh hãi không thôi. Đây chính là Phản Thiên Trúc Long chân chính năng lượng. Hiện tại đối chiến song phương năng lượng đều vô cùng kinh người. Lăng Thiên to lớn pháp thân tận cùng bên trong nhất không ngừng nổi lên một cái năng lượng kinh khủng cầu, hiện tại không ngừng đem trong thân thể mình mặt có thể dùng tới được năng lượng toàn bộ điều động, rất dài thời gian không có điều động năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực cũng bị điều động, hiện tại Lăng Thiên dự định làm sau cùng chém giết, mà Phản Thiên Trúc Long hiển nhiên cũng là dạng này dự định. Một lát sau thời gian, Lăng Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân đồng sự bộc phát ra từng tầng năng lượng kinh khủng. Hiện tại Lăng Thiên đem toàn thân mình trên dưới sau cùng năng lượng toàn bộ rót vào pháp thân bên trong, nguyên bản chỉ có 900 trượng cao, lập tức đã tăng tới cao ngàn trượng độ, khổng lồ như vậy pháp thân tận cùng bên trong nhất một cái phương viên hơn 20 trượng phương viên năng lượng đã hàm xúc chờ phân phó. Mà Phản Thiên Trúc Long trước người 15 trưởng phương viên năng lượng cầu đã tạo thành, song phương không khỏi lạnh lùng nhìn đối phương Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Hỗn độn cửu tuyệt chi hỗn độn tịch diệt. Bịt cả đời tiếng vang ầm ầm tại pháp thân tận cùng bên trong nhất năng lượng cầu trực tiếp phát ra, lưu tinh từng ngày nghĩ Phản Thiên Trúc Long công tới. Phản Thiên Trúc Long cũng không phải ăn chay, cũng là quát lớn. Phản Thiên vô cực. Trước người ngưng tụ kinh khủng năng lượng cầu bắn đi ra, hai cái năng lượng kinh khủng cầu tương hướng mà chỉ, nhất định đụng vào nhau. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 458. Luân hồi chi môn nhập. Phản Thiên Trúc Long sinh sống dạng này lâu đời, tự nhiên nhìn ra trước mắt không gian là cái gì, nhưng là trong mắt không khỏi tràn đầy không tin, hiện tại ngay tại hình thành thần kỳ không gian thật sự là luân hồi không gian, chẳng qua là một cái không hoàn chỉnh không gian, cho dù là dạng này bên trong sinh mệnh cùng tử vong năng lượng liền có thể đem Lăng Thiên cùng hắn hoàn toàn phấn toái rơi, phi thường kiêng kỵ nói ra. Như thế nào đem luân hồi không gian mở ra đâu, liền xem như hai cỗ kinh khủng năng lượng đối bính cũng không thể đem nó mở ra nha. Hiện tại Phản Thiên Trúc Long kinh hãi, nghi hoặc kiêng kỵ, đủ loại cảm xúc lập tức tuôn hướng trong lòng. Lăng Thiên không khỏi trao mày, luân hồi không gian. Đó là cái dạng gì địa phương, vậy mà để cường hoành Phản Thiên Trúc Long vậy mà như thế thất thố, hiển nhiên là cái đồ vật ghê gớm. Nhưng là từ bên trong phát ra tới như có như không sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, hai loại năng lượng ba đồng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mười phần nghe rợn cả người, Lăng Thiên hiện tại có chút hối hận mình từ khi đến tiên giới về sau, một lòng truy cầu năng lượng, không có đem thế tôn lưu lại bản chép tay tư liệu đọc nhiều ít, hiện tại gặp phải đây cái gọi là luân hồi không gian, vậy mà cái gì cũng không biết. Theo Phản Thiên vô cực cùng hỗn độn tịch diệt, hai chủng năng lượng kinh khủng va chạm càng ngày càng kịch liệt, nguyên bản nhỏ bé luân hồi không gian ngay tại chậm rãi tăng lớn, tại một chỗ đặc biệt lập trong không gian, đang có lấy ba cái tuyệt đại giai nhân ngay tại mật thiết quan sát trên bầu trời xuất hiện kỳ dị không gian, yêu hồ tôn giả trong lòng cảm thán nói. không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể tiên đoán được luân hồi không gian, cái đó làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này đây? Chẳng lẽ lại thật có trùng hợp như thế, sự tình bị dạng này hai chủng năng lượng kinh khủng cầu đánh nát gì không bình chứng xuất hiện ở đây? Hồ Yêu tôn giả đối với mình suy luận trong lòng đều là không xác thực, tin chuyện này có chút lớn rồi. Lúc đầu Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long bừng tỉnh sau cùng giao chiến, vậy mà để trong truyền thuyết luân hồi không gian xuất hiện ở đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Lúc đầu một lòng quyết chiến hai người bị đột nhiên ở giữa biến xuất làm đầu óc choáng váng, Lăng Thiên hiện tại là đầy trong đầu đều là bột nhão. Mặc dù hai người hiện tại cũng không có tâm tư quyết chiến, nhưng là không chung hai cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng, hai cái năng lượng cầu, bọn chúng đều là Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long năng lượng ngưng tụ kết tinh, bên trong năng lượng ẩn chứa đã vượt xa khỏi tiên đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc có năng lượng. Lăng Thiên hiện tại không biết là, hắn từ khi tại cốt thi bí cảnh thời điểm, đến cái kia thần bí không gian, đạt được cái thứ hai âm dương hỗn độn bảo châu, cùng nơi đó kinh khủng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí về sau, hắn thực lực bản thân đang hấp thu khủng bố như vậy năng lượng thời điểm, thực lực của hắn tại bất chi bất giác gặp không ngừng tăng vọt, đây cũng là hắn vì cái gì có thể nhanh chóng đến tiên đế đỉnh phong nguyên nhân. Lăng Thiên hiện tại ngay tại không hạn chế tiếp theo tiên tôn cấp bậc, nếu là dựa theo khiến thiên tốc độ như vậy, đoạn thời gian bên trong muốn đến tiên tôn cấp bậc giống như không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, tiên tôn nha, đây là trong tiên giới vô số trong lòng. Cao thủ mơ ước cảnh giới, những này chính Lăng Thiên còn chưa ý thức được mà thôi. Rốt cuộc tại hai cái kinh khủng năng lượng cầu giao phong đến gay cấn thời điểm, luân hồi không gian rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, làm cho người kỳ quái là, tại cái này thần bí kinh khủng trong không gian lại có một cái quái dị quang môn, là hắc bạch song sắc năng lượng quang môn. Quang môn phía trên có hai chủng không dung thuộc tính năng lượng, bọn chúng là đi ngược lại, nhưng lại tương hỗ y tồn. Lăng Thiên tại nhìn thấy cái này cổ quái quang môn thời điểm, trong thân thể âm dương hỗn độn thiên nguyên khí có chút không ít khống chế của mình, đồng thời trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu có chút rung động. Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ biến, hắn ầm ầm cảm thấy cái này thần bí không gian xuất hiện cũng là bởi vì quan hệ của hắn, đây nghe vào có chút hoang đường, nhưng là Lăng Thiên sâu trong nội tâm ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, ngay tại đám người xuất thần thời điểm, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện luân hồi trong không gian cái kia quang môn đột nhiên, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bạo phát, màu trắng cùng năng lượng màu đen lập tức tràn ngập chung quanh không gian, hết thảy chung quanh tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới đều có vẻ hơi nhỏ bé. May mắn khủng bố như vậy hai chủng năng lượng cũng không có mang theo kinh khủng lực công kích. Cho nên chỉ là đem Phản Thiên Trúc Long thân thể to lớn bắn bay, về phần Lăng Thiên thì không có thu được dạng này hai chủng năng lượng ảnh hưởng, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong không ngừng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tụ tập, nguyên bản một mực rung động hai cái âm dương hỗn độn bảo châu, lúc này bắt đầu rung động kịch liệt. Ong ong ong, không ngừng tiếng vang lên về sau, sinh ra hai chủng kinh khủng hấp lực. Đem chung quanh kinh khủng khổng lồ sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, không ngừng hút vào. Đối mặt kết quả như vậy, Lăng Thiên không khỏi mờ mịt, không biết đây là vì sao cỗ trong này phát sinh hết thảy cũng không có người nào phát hiện, liền xem như thực lực đến yêu tôn hồ yêu tôn giả cũng là không ngoại lệ, nàng mạnh thần thức căn bản là dò xét không tiến vào, trực tiếp bị khủng bố sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong ngăn cách. Cuối cùng hồ yêu tôn giả trong lòng không khỏi thở dài, đối với luân hồi không gian nàng giải cũng không nhiều, chỉ là biết đây là một nơi khủng bố, liền xem như nàng tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Hai cái âm dương hỗn độn bảo châu hấp thu năng lượng tốc độ thật không phải đắp lên, không đến một khắc đồng hồ thời gian cửu liền đem chung quanh hiện lên hai chủng năng lượng kinh khủng hấp thu gần sáu thành dáng vẻ. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi đem âm dương hỗn độn quyết món sườn đến đỉnh đỉnh núi phong, hai mắt lập tức biến thành thái cực hình. Hắn hiện tại đã có thể xuyên thấu qua tầng tầng tia sáng nhìn hết luân hồi trong không gian. Chỉ thấy được cái kia hắc bạch song sắc năng lượng quang môn, hiện tại không ngừng xoay tròn lấy, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi xoay tròn một tuần thể tích sẽ giảm xuống một phần, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc cái kia kỳ quái quang môn biến chỉ còn lại hài nhi bàn tay lớn nhỏ thời điểm, đột nhiên, phát ra hào quang chói sáng. Đột nhiên phát ra từng đợt chấn minh thanh, đột nhiên, xẹt qua một cái mỹ lệ như thiểm điện vọt vào Lăng Thiên trong thân thể, cái kia kỳ quái thu nhỏ quang môn. Cứ như vậy lặng lặng nằm ở Lăng Thiên trong đan điền, chung quanh bốn cái âm dương hỗn độn châu cùng hai cái âm dương hỗn độn bảo châu quay chung quanh ở xung quanh, phát ra từng đợt run rẩy. Lăng Thiên thấy bên trong một chút đan điền của mình quan sát đây cái kia quái gì quang môn, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện bốn chữ thể. Luân hồi chi môn. Lăng Thiên trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì cái này quái gì luôn hồi chi môn chọn mình, cái đó đến cùng có làm được cái gì, đây hết thảy, hắn cũng không biết được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 459. Hóa thù thành bản. Luân hồi trong không gian, luân hồi chi môn, rời đi về sau, nguyên bản phiêu tán đi ra sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, không khỏi bị hấp thu trở về. Nguyên bản tràn ngập hai chủng kinh khủng năng lượng chỉ chốc lát sau thời gian liền toàn bộ hấp thu trên bầu trời thần kỳ luân hồi không gian, trên không trung dừng lại một phút sau, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rốt cuộc biến mất tại mọi người trước mắt. Đây đều là cái dạng gì, ngoại trừ Lăng Thiên mà biết một số chuyện bên ngoài, những người khác trong lòng đầy bụng nghi vấn, đây luôn hồi không gian tới cổ quái, đi cấp tốc, đây rốt cuộc là chuyện gì đâu. Trong lòng mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Mà trên bầu trời giao chiến hai cái năng lượng kinh khủng, bởi vì không ngừng tiến công, lại thêm mới vừa ở sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong xung kích, hiện tại uy lực của bọn nó chỉ còn lại chừng 5 thành. Cho dù chỉ có 5 thành năng lượng, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa yêu nguyên khổng lồ. Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long dù sao không phải người tầm thường, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được hai người chỉ thấy chiến đấu còn chưa kết thúc, thế là khống chế mình phát ra ngoài năng lượng cầu, đem trong thân thể mình mặt lưu lại năng lượng toàn bộ rót vào trong đó, phanh phanh phanh từng đợt tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng ba động khủng bố xa xa truyền ra. Kịch chiến hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười cười, sau đó đem mình cuối cùng ngưng kết ra năng lượng cầu, dẫn nổ. Âm âm, hai cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng cầu đồng thời phát ra dọa người năng lượng cự bạo, hình thành sóng năng lượng, mang theo trước nay chưa từng có uy lực hướng chung quanh lan tràn ra, nguyên bản đã rất to lớn lỗ đen, hiện tại lại bắt đầu hướng chung quanh phát triển mở. Loại trình độ này năng lượng bạo tạc, đám người cả đời chỉ gặp cũng sẽ không gặp phải mấy lần. Lần này năng lượng dẫn bạo về sau, hai người đã sớm tránh đến không còn hình bóng, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang không ngừng truyền ra qua một khắc đồng hồ về sau kinh người như vậy năng lượng bạo tạc mới chuẩn bị kết thúc tại cực cao trên bầu trời, Lăng Thiên cùng Phản Thiên Trúc Long, hai cái lúc đầu đánh đến ngươi chết ta sống hai người. Hiện tại gặp nhau so nơi xa rừng lơ lửng tại trên người của hai người không có chút nào khí thế xem ra rất phổ thông. Phản Thiên Trúc Long nói ra. Ngươi là trừ các đại yêu tôn cao thủ cấp bậc vì ta gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất, lại có thể cùng ta chiến đấu tình trạng này. Hôm nay chiến đấu đau vô cùng nhanh nha, nếu không luân hồi không gian đột nhiên xuất hiện, chúng ta bây giờ còn tại đại chiến, ta có thể cảm ứng được ngươi còn có tuyệt chiêu không có thi triển đi ra đây. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Mọi người cũng vậy, ngươi cũng không đơn giản nha, ngươi là đối ta giao thủ đông đảo trong cao thủ thực lực biến thái nhất một cái, ta gọi Đạm Đài Lăng Thiên, may mắn cùng ngươi quen biết. Phản Thiên Trúc Long, nói ra. Cái này thí sát bí cảnh bên trong chỉ có ta một cái Phản Thiên Trúc Long, cho nên tên ta là Phản Thiên. Trong giọng nói để lộ đây bi thương nồng đậm, Lăng Thiên trong lòng cũng là vì đó thương tâm, hắn hiện tại biết đến là trong tiên giới Phản Thiên Trúc Long đã sớm diệt tuyệt, hiện tại trên toàn thế giới làm không tốt, chỉ còn lại trước mắt đây một con, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có đồng bạn. Phản Thiên mấy chục vạn năm để tích lũy cô tịch cảm xúc có thể nghĩ. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Chúng ta đây coi như là không đánh nhau thì không quen biết nha, mặc dù ta ở chỗ này thời gian không biết rất nhiều, nhưng là nguyện ý cùng ngươi kết bạn trở thành bằng hữu, không biết ngươi một chút như thế nào. Phản Thiên lúc đầu có chút tối tổn thương, ánh mắt không khỏi sáng ngời lên, con mắt thật to nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Tốt, không có cái gì không thể. Tại thí sát bí cảnh bên trong, ngoại trừ yêu tôn bên ngoài, cái khác yêu tộc cao thủ đều phi thường kiêng kỵ thực lực của ta, không có người nào nguyện ý cùng một cái thực lực kinh khủng đỉnh cấp độc thú làm bạn. Tại mảnh này trong đầm lầy, ta mặc dù là nơi này bá chủ, nhưng là xác thực một cái người nói chuyện đều không có, bởi vì bọn chúng sợ hãi ta. Những năm gần đây, ta một mực hy vọng mình có thể lại một người bạn, cuối cùng chúng ta sẽ đi cùng một chỗ, thật sự là duyên phận nha. Lăng Thiên cười nói ra. Là duyên phận, mặc dù chúng ta quen biết phương thức rất hoi, nhưng là ta thích ngươi sau này cũng sẽ là ta Lăng Thiên hảo bằng hữu, đời này không đổi. Tới đây có hai vò từ hạ giới bên trong mang tới rượu ngon, cùng quân cùng nhau nhấm nháp. Phản Thiên đối với rượu thứ này mặc dù không tính lạ lắm, nhưng là Lăng Thiên kia ra rượu ngon hương vị thật sự là mùi thơm thuần hậu, vừa nghe liền biết là khó gặp rượu ngon, không khỏi duỗi ra mình chân trước nhận lấy, bởi vì bản thể thật sự là không tiện. Cuối cùng Phản Thiên biến thành một cái to con đại hán, đầu đầy hỏa hồng, tóc tạp nhạp choàng tại sau lưng, lộ ra phi thường kiệt ngạo bất tuần. Phản Thiên cầm trong tay rượu ngon, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, đau uống một hớp, không khỏi phun ra một ngụm tửu khí, cởi mở nở nụ cười, nói ra. Thật là đẹp rượu nha, mặc dù bên trong không có ẩn chứa năng lượng gì, nhưng là hương vị hương thuần túy dày, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đã lão ca thích, ta đưa ngươi ngàn đàn như thế nào? Phản Thiên không khỏi hai mắt phát sáng, hưng phấn nói ra. Vậy thì tốt, tới, chúng ta tiếp tục uống thống khoái, hôm nay là hai ta tương giao ngày, làm sao cũng muốn uống trăm đàn lại nói. Lăng Thiên cười cười, gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn đã nhìn ra mình tân nhân vị bằng hữu này có thể nói là một cái tiểu dù cấp bậc nhân vật, bất quá cũng may mình hàng tồn còn có rất nhiều, cho nên tiêu hao lên. Kết quả là, chung quanh quan chiến đám người nhìn thấy một cái kỳ quái một màn, bọn hắn cường đại thần thức đã phát giác được Lăng Thiên cùng Phản Thiên tung tích, không nghĩ tới, hiện tại hai người hiện tại chính xưng huyên gọi để uống, nguyên lai vẫn là đối địch song phản, làm sao nhanh như vậy liền tốt thành bộ dáng này, đơn giản tựa như là xa cách nhiều năm huyên đệ, xác thực hiện tại hai người càng trò chuyện càng là ăn ý, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Bất quá Phản Thiên trong lòng hiển nhiên có chút không thoải mái, bởi vì chính mình thật vất vả tìm tới tri kỷ, vậy mà chỉ có thể ở chỗ này mang lên 100-200 năm thời gian, thật sự là quá ngắn. Đối với đã chịu mấy chục vạn năm cô độc tịch mịch Phản Thiên tới nói, lại khôi phục lại trạng thái như cũ, thật sự là phi thường thống khổ. Lăng Thiên là bực nào trí tuệ người, tự nhiên là nhìn ra Phản Thiên trong lòng cô tịch, không khỏi trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đối với Phản Thiên vị này quen bạn mới bằng hữu, hắn thật muốn giúp hắn. Lăng Thiên đầu tiên nghĩ tới chính là Thánh Long giới. Nếu là đem nó đặt vào mang đi, hẳn là có thể đến tiên giới. Lăng Thiên cũng biết chuyện này, mình gấp không được, đến tìm thời gian cùng Phản Thiên thương nghị một.